xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 78, tình hình thực tế. Hừ hừ hừ, ở đối mặt địch nhân thời điểm cũng không thể thất thần a. Bằng không nhưng là sẽ bỏ mạng. Chẳng biết lúc nào, Sasuke đã tới một cái khác quỷ huynh đệ phía sau. Thanh âm có chút trầm thấp nói một câu. Thập, cái gì? Quỷ huynh đệ trợn to hai mắt. Thân thể định tại chỗ. Không dám tin nói một câu. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh. Hắn đã bị Sasuke tốc độ hù dọa. Không chỉ có là quỷ huynh đệ. Ngay cả Đạt Tư Nạp cùng Sakura đều bị Sasuke tốc độ khiếp sợ. Đạt Tư Nạp chai rượu trong tay rớt bể trên mặt đất. Sakura cho đã mắt hồng tâm nhìn Sasuke. Núp trong bóng tối Kakashi có chút hết ý nhìn Sasuke. Naruto nhưng thật ra khá hơn một chút. Hắn đã sớm biết thực lực của Sasuke. Điểm ấy tốc độ, đổi thành hắn cũng giống vậy có thể làm được. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, một giây trung ngũ cái ấn, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Bất quá ba giây đồng hồ võ thuật, một cái to lớn hỏa cầu từ Sasuke trong miệng phun ra. Trực tiếp trúng đích quỷ huynh đệ phía sau lưng, đem hoàn toàn thôn phệ. Xa, kêu thê lương thảm thiết từ quỷ huynh đệ trong miệng truyền ra. Hỏa cầu thúc hắn đưa đến 10 thước có hơn hoàn toàn nổ tung. Hài cốt không còn a. Bên kia, đứng ở trên nhánh cây Bardock đối với Sasuke lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử này hào hỏa cầu đã đến gần vô hạn Itachi. 813, Sasuke quân, người thật lợi hại, ngay cả Kakashi lão sư đều bị bọn họ giết chết. Người đã vậy còn quá đơn giản liền đem bọn họ giết chết. Sakura có chút hay nói với Sasuke. Trên mặt tất cả đều là vẻ ái mộ. Nàng đến hiện tại còn không biết Kakashi cùng Naruto đều núp trong bóng tối quan vọng đây. Hừ, đối mặt Sakura như vậy ngu ngốc nói. Sasuke không nhìn thẳng nàng. Sau đó nhìn một chút một bên rừng cây. Nói ra, các người cũng nên đi ra rồi hả? Kakashi lão sư, Naruto, nhà Sasuke thật đúng là nhạy cảm a. Ta đối với thực lực của ngươi sâu đậm càng thêm tò mò. Kakashi một bộ mặt tê liệt dáng dấp từ một bên trên nhánh cây nhảy xuống. Sau đó là Naruto. Ồ, Kakashi lão sư, Naruto, các ngươi làm sao? Sakura còn lộng không rõ tình trạng. Chỉ vào Kakashi cùng Naruto kêu to. Nhà tương đương chúng ta chỉ dùng thế thân thuật mà thôi. Bất quá là hai cái trung nhẫn mà thôi. Làm sao có thể giết ta theo Kakashi lão sư đây? Ha ha tương đương, Naruto vừa cười vừa nói. Cởi ra Sakura mê hoặc. Hô, nguyên lai là có chuyện như vậy. Mới vừa mới đem cái mạng già của ta đều sợ không có. Đạt Tư Nạp hô to thở ra một hơi. Vừa rồi hắn còn thật sự coi chính mình bỏ mạng ở cửu tuyền. Không nghĩ tới cái này hai cái ninja chỉ là tránh ở một bên quan chiến mà thôi. Kakashi lão sư, ta đi làm hắn tỉnh. Naruto cười ha hả nhanh chóng đi tới đã hôn mê quỷ huynh đệ trước người. Một cước trực tiếp đạp đi tới. Xa, đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức làm cho đối phương tỉnh lại. Cái này là thế nào? Hồi sự... Quỷ huynh đệ còn chưa kịp phản ứng đã bị Naruto nói lên. Ném tới Kakashi chân bên. Hành vụ nhẫn ám bộ ninja a. Tại sao muốn tập kích chúng ta đây? Kakashi một cước thải ở đối phương trên đầu. Ngăn trở muốn đứng lên quỷ huynh đệ. Ghê tởm, Konoha ninja, người lẽ nào muốn dụ phát nhẫn thôn đại chiến sao? Đạp ta ở dưới chân. Chính là các ngươi Konoha đạo đãi khách. Ta nhất định sẽ nói cho vụ nhẫn thủy ảnh đại nhân. Quỷ huynh đệ không cam lòng mắng to lên. Hắn càng là mắng lợi hại. Kakashi chân lại càng nặng. Chỉ nghe hắn nói ra. Ta chỉ biết ngươi vừa rồi đánh lén chúng ta. Vụ nhẫn ninja. ta gặp các ngươi chắc là phản nhẫn đi. Thực sự là có gan. Thực lực của Trung Nhẫn liền dám mai phục tại Konoha thôn phụ cận. Nói ra mục đích của ngươi. Hừ, nếu không phải nói ta cũng có thể chính mình tìm. Sasuke hai mắt biến thành tam câu ngọc Sharingan, nhìn thẳng trên đất quỷ huynh đệ. Ngươi là Uchiha nhất tộc. Quỷ huynh đệ xem ra cũng có chút kiến thức. Uchiha bộ tộc ký hiệu huyết kế giới hạn làm cho toàn thân hắn run. Nhà Sasuke thật là, ngay cả Sharingan đều đem ra hết sao? Kakashi hết ý nói rằng, trên mặt hắn không có gì kỳ lạ biểu tình. Tâm lý cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới Sasuke con mắt đều như thế thành thục. Đã tam câu ngọc nữa à? Hừ, nói đi. Sasuke lãnh khốc hai mắt tựa như ma quỷ. BGFA, một dạng, làm cho quỷ huynh đệ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ta nói, quỷ huynh đệ hô to. Sharingan truyền kỳ, mỗi bên đại nhẫn người của thôn đều biết. Hắn một người bình thường trung nhẫn, như thế nào lại không sợ đây? Chúng ta phụng Gato mệnh lệnh, nói là nhất định phải giết chết cái này lão đầu. Thù lao là 100 vạn ngân lượng. Xin lỗi, mời các ngươi tha cho ta đi. Liền coi ta là cái rắm thả đi. Quỷ huynh đệ sợ khẩn cầu. Hồng, không phải mới vừa còn hào khí 10 phần nói muốn nói cho Thủy Ảnh đại nhân tiến công Konoha sao? Chỉ ngươi điểm ấy lá gan, đi ra hỗn thực sự là mất mặt. Kakashi trong mắt toát ra hàn quang. Cái này nhân loại đã không cần thiết tồn tại. Xin lỗi, bỏ qua cho ta đi. Ta về sau lại cũng không làm ninja. Quỷ huynh đệ ôm Kakashi thải cái đầu chân. Cầu xin tha thứ, thực sự là cho các ngươi vụ nhẫn thôn mất mặt a. Bất quá các ngươi không có nhận đến tin tức sao? Vụ nhẫn thôn bị 3 con vĩ thú vây công, hiện nay đã không tồn tại nữa. Kakashi có nhiều thú vị nói một tiếng, giơ chân lên, hung hăng đạp xuống, bảnh, hoàng bạch vật tiện đầy đất. Quỷ này huynh đệ liên kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra đã chết rồi. A, thấy như vậy một màn, Sakura sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy máu tanh như vậy tràng diện. Vì sao nói như vậy? Trước cái kia quỷ huynh đệ bị Sasuke hào hỏa cầu thuật nổ thành bụi, cho nên không có nhiều ác tâm. Hiện tại Kakashi như vậy sát nhân thủ đoạn, trực tiếp để cho nàng ói ra. Như vậy Đạt Tư Nạp tiên sinh, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích tinh tường là chuyện gì xảy ra đâu? Kakashi móc ra nhiệt tình thiên đường nhìn, một bên hỏi Đạt Tư Nạp, tựa hồ vừa rồi một hệ liệt sự tình không có phát sinh. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm Kakashi nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút từ trạng thảm thiết quỷ huynh đệ. Cuối cùng Đạt Tư Nạp thở dài một hơi, nguyên bản hắn không muốn nhanh như vậy sẽ toàn bộ thác suất. Chỉ là này muốn ám sát người của hắn nhanh như vậy liền tới tập kích hắn. Mà thôi, các ngươi biết ta là tạo cầu cao thủ chứ? Ai tương đương cũng chính bởi vì vậy. Đầu của ta đối với một ít người mà nói rất đáng giá tiền. Nhất là cái kia là Gato người. Hắn là sóng chi quốc đệ nhất ác bá. Quanh năm tới hiếp đáp đồng hương. Lúc này đây sóng chi quốc kiến tạo đại kiều. Cũng là vì chỉ muốn thoát khỏi Gato trưởng khống. Ai biết cái này Gato trăm phương ngàn kế phải phá hư một lần này tạo cầu. Vì vậy dùng tiền tài đưa tới một nhóm tử sĩ. Ta tới Konoha, đầu tiên là vì nhờ cậy ám sát. Đệ nhị chính là tình hình cụ thể và tỉ mỉ Konoha ninja xuất thủ giúp một tay. Đạt Tư Nạp cuối, cùng là đem tình hình thực tế nói ra. Thì ra là thế a. Cái này Gato ta ngược lại có chút ấn tượng. Chỉ bất quá ngươi nhiệm vụ chỉ là C cấp A. Vì sao không phải ủy thác thành B cấp hoặc là A đây? Như vậy ngươi cũng có thể càng thêm an toàn. Kakashi nhìn Đạt Tư Nạp liếc mắt. Lại nói, đây chính là ta giấu giếm một trong những nguyên nhân. Vì chế tạo cái này tọa đại kiều. Sóng Chi Quốc tất cả tiền đều dùng ở tại phía trên này. Tiền còn lại, căn bản cũng không đủ ủy thác B cấp thậm chí A nhiệm vụ. Đạt Tư Nạp Sầu Bi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.